Chương 349, vô pháp vô thiên. Ngay tại Khương Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đồng thời, kia đã bị hắn ném ra chữ vật giới chỉ lại là nổ ra, hóa thành một nửa người đến cao hư ảo thân ảnh, chính là Mai Ngọc Nhi. Phải nói, là nàng đạo linh thời khắc này Mai Ngọc Nhi, trên mặt lại không còn lúc trước hắn ý, mà là khuôn mặt tươi cười huyền chuyển, như là biến thành người khác, không nhanh không chậm hướng về Khương Vân đi ra. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Mai Ngọc Nhi, Khương Vân thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được Mai Ngọc Nhi chắc chắn sẽ không buông tha mình bởi vì Mai Ngọc Nhi lúc trước đều vận dụng hộ tông đại trận bên trong sát phạt chi lực, rõ ràng là muốn đem chính mình đẩy vào chỗ chết. Giống như không phải mình có thể trưởng khống luyện thiên lô, đồng thời kịp thời đa chô nở va ho trong lò, vậy mình hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. Dù là Mai Ngọc Nhi thay đổi thái độ, đồng thời chủ động mở miệng nói xin lỗi thời điểm, Khương Vân cu nở dê từ đầu đến cuối không có buông xuống đối nàng đề phòng. Càng sẽ không tin tưởng, một cái vừa mới còn muốn giết chết mình người, thái độ lại đột nhiên tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Cho nên, hắn trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận Mai Ngọc Nhi đưa ra chữ vật giới chỉ. Mặc dù cuối cùng hắn vì để tránh cho lại cho Mai Ngọc Nhi xuất thủ lấy cớ, không nhận không được dơ ý chỉ, nhưng là hắn căn bản không có muốn thật tiểu lưu tại trên thân. Sở dĩ giờ khắc này ở cách xa Dược Thần Tông về sau, hắn kiện thứ nhất làm sự tình, liền là đem chiếc nhẫn này cho ném đi. Chỉ là không nghĩ tới, Mai Ngọc Nhi đạo linh vậy mà lại giấu ở dơ ý chỉ bên trong. Mai Ngọc Nhi cu nở dê chú ý tới Khương Vân trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi lẫn vui mừng, cái này khiến trong lòng của nàng đống nhiên khẽ động. Trong nháy mắt liền đem chính mình thần thức thả ra ngoài, bao trùm phương viên trí ít ngàn dặm phạm vi. Cho đến xác định nơi này cũng không cao ý gì dị thường bên ngoài, nàng lúc này mới yên lòng lại, hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, gấp gáp như vậy đi, ta còn có mấy vấn đề không hỏi tinh tưởng đâu. Khương Vân gật đầu nói, Mai Tông Chủ xin hỏi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thản nhiên chi sắc Khương Vân, Mai Ngọc Nhi không nhịn được âm thầm nhíu lông mày. Nàng tin tưởng dùng Khương Vân thông minh, tất nhiên đoán được chính mình dùng đạo linh tới đây chân chính mục đích. Thế nhưng là hắn không những không khẩn trương, ngược lại chấn định như thế, rõ ràng là không có sợ hãi. Chẳng lẽ, loại trừ luyện thiên lô bên ngoài, Dược Thần còn đưa hắn cái gì hộ thân bảo vật, làm cậy vào mặc dù trong lòng sinh nghi, nhưng là Mai Ngọc Nhi trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ, cười hỏi, ngươi mới vừa nói liên quan tới khí linh những chuyện kia, ngươi là thế nào biết đến luyện thiên lô bên trên, Dược Thần tiền bối lưu lại một đoạn văn tự. Khương Vân thực sự nói thật, khi hắn dùng phù văn hoàn toàn dung nhập luyện thiên lô mặt ngoài thời điểm, ngay tại luyện thiên lô bên trên thấy được một đoạn văn tự. Văn tự tự nhiên là Dược Thần lưu lại, ghi lại liền là liên quan tới khí linh sự tình, cùng phù văn ngưng tụ thành pháp quyết, tuy nói là điều khiển luyện thiên lô, nhưng trên thực tế liền là dùng để khống chế khí linh. Bằng không, Khương Vân cu nở dê không có khả năng để khí linh ngoan ngoãn nghe lời. Mai Ngọc Nhi cười híp mắt nói, vậy trừ văn tự bên ngoài, Dược Thần lão nhân ra ông ta còn để lại thứ gì sao không có tốt ta tin tưởng ngươi. Bất quá, mặc dù ngươi lưu lại luyện thiên lô, nhưng ngươi là không phải còn quên một vật Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa sao? Khương Vân cũng cười nói, nếu như ta cho ngươi, Mai Tông Chủ pha y trang liền có thể thật thả ta rời đi, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, tự hủy ký ức, từ đó về sau biến thành một người bình thường. Vậy ta chẳng những sẽ thả ngươi rời đi, mà lại sẽ để cho ngươi sống lâu trăm tuổi, cả đời vô bệnh vô thai. Khương Vân cười lạnh nói, Mai Tông Chủ, ta vốn không ý cùng ngươi là địch. Thế nhưng là ngươi lại nhiều lần bức bách, đã như vậy, nhiều lời vô ích, ngươi ra tay đi. Nghe được câu này, Mai Ngọc Nhi nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Bởi vì cái này giống như hẳn là chính mình nói, hiện tại làm sao ngược lại theo Khương Vân trong miệng nói ra. Bất quá, Mai Ngọc Nhi phản ứng cũng là cực nhanh, vẹn vẹn hơi trầm âm, thân hình liền lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, muốn kéo khai chính mình cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của nàng lại là nghe được một thanh âm, Mai Tông Chủ, lần trước đã thương ngươi cuống họng, ngươi làm sao còn không có trưởng trí nhớ, có phải hay không chỉ có biến thành câm điếc, ngươi mới có thể nhớ kỹ đâu? Đột nhiên vang lên thanh âm, để Mai Ngọc Nhi sắc mặt lập tức đại biến. Thậm chí tiểu liền vội vàng thối lui thân hình cũng là bỗng nhiên dừng lại, trong hai mắt để lộ ra mãnh liệt vẻ oán hận, cắn răng nghiến lợi nói, cổ bất lão, ngươi còn dám tới ta Dược Thần Tông nhất bốn chương mới tiết bên trên. Hiện tại, Mai Ngọc Nhi rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khương Vân đối mặt chính mình truy sát sẽ vô cùng chấn định. Bởi vì hắn sư phụ, cổ bất lão vờ ơ ý ma tới. Cổ bất lão thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến a? Ta là tới tiếp đệ tử ta, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi. Lần trước xem ở Mai Nhi trên mặt mũi, ta đã thủ hạ lưu tình, lần này ta cũng sẽ không lại dễ dàng buông tha ngươi. Mai Ngọc Nhi sắc mặt lại biến nói, cổ bất lão ngươi chờ, ta có phải hay không sẽ bỏ qua? Khương Vân vứt xuống câu nói này về sau, Mai Ngọc Nhi đột nhiên nâng lên hai tay, trên không trung điên cuồng huy động phía dưới, liền thấy một đạo đạo quang mang theo bốn phương tám hướng hướng về nàng bắn tới. Những ánh sáng này liền như là dây lụa, trong nháy mắt bao phủ tại nàng kia nửa người đến cao trên thân thể, mang theo nàng trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Từ đầu đến cuối không có lại nói tiếp Khương Vân, giờ phút này đã là trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới, Mai Ngọc Nhi đối với mình sư phụ e ngại, vờ ơ y ma đạt đến loại trình độ này. Vẹn vẹn chỉ là nghe được sư phụ thanh âm, ngay cả sư phụ ảnh tử cũng còn không nhìn thấy tình huống phía dưới, liền không tiếp thôi động hộ tông đại trận, thoát đi nơi đây. Thậm chí đều không để ý tới tiếp tục giết mình, cướp đoạt chính mình hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá, theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Vân ngược lại là đã hiểu Mai Ngọc Nhi sở dĩ tướng mạo xinh đẹp, nhưng là thanh âm lại cực kỳ khó nghe, lại là sư phụ của mình gây nên. Về phần tại sao sư phụ sẽ đối với Mai Ngọc Nhi xuất thủ, căn cứ Khương Vân suy đoán, 89 phần 10 là cùng Mai Bất Cổ có liên quan rồi. Mặc dù hắn không dám mở miệng hỏi thăm, nhưng là, hắn đối với mình sư phụ thực lực cũng đã từng kinh lịch, QNZ thật là cảm nhận được hiếu kỳ. Chẳng những chặt đứt qua La Gia lão tổ nửa chi sừng, hơn nữa còn hủy dược thần tông tông chủ cũng họng. Xem ra, sư phụ của mình, cũng là làm theo ý mình, thậm chí là vô pháp vô thiên người. Đúng lúc này, cổ bất lao thanh âm ở bên thai của hắn vang lên nói, còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian hồi trở lại tông một hồi đợi đến Mai Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, phát hiện ta tới chỉ là thanh âm, mà không phải bản tôn, đến lúc đó, ngươi coi như thật đi không được. Khương Vân vội vàng gật đầu một cái nói, vâng sau khi nói xong, không còn dám có chút trì hoãn, lập tức tiếp tục hướng phía thiên dược thành bay đi. Kỳ thật, cổ bất lao căn bản cũng không có đến, chẳng qua là đem thanh âm của mình đưa đến nơi này. Mà sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì thận lâu hào quang xuất hiện, vấn đạo tông cũng muốn bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Tự nhiên, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, hoàn toàn phù hợp tiến vào thận lâu điều kiện, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng chạy về vấn đạo tông. Mặc dù đây là cổ bất lao nói tới nguyên nhân, nhưng là Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, đó căn bản không phải sư phụ đem thanh âm đưa đến nơi này nguyên nhân thực sự. Liền là hắn lo lắng cho mình an nguy mà trên thực tế, giống như không phải sư phụ thanh âm vang lên, vậy mình lần này chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Bởi vì chính mình trên thân lại không còn bất kỳ cậy vào, căn bản không thể nào là Mai Ngọc Nhi đối thủ. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân trong lòng tràn đầy ấm áp. Chính mình rời đi Vấn Đạo Tông đã nhanh đến thời gian 2 năm, vừa nghĩ tới sẽ có thể nhìn thấy sư huynh sư tỷ cùng sư phụ, Khương Vân càng là lòng chỉ muốn về. Rốt cục, Khương Vân bước lên tiến về Nam Sơn Châu truyền tống trận. Mà tại truyền tống trận quang mang sáng lên một sát na kia, bên tai của hắn vang lên lần nữa Mai Ngọc Nhi thanh âm, Khương Vân, việc này không để yên đừng quên, Tiêu Tranh cùng nghĩa phụ của ngươi Hàn Thế Tôn, đều còn tại Dược Thần Tông.